Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 260, chương 261, cùng ta học đánh bài a. Bên bàn trà, bốn người ngồi vây quanh. Tô Uyển Uyển cầm một bộ bài poker, muốn trước cho lão Vạn giảng giải quy tắc. Chờ một chút, Tiểu La Lị đột nhiên mở miệng, "Thế nào?" Tô Uyển Uyển khốn hoặc nói, "Nhược Nhược cũng không có chơi qua, cũng muốn cùng một chỗ học." Tiểu La Lị lý trực khí tráng nói, "Ngoạc kép." Tô Uyển Uyển sạm mặt lại, "Ngươi không có chơi qua, ngươi còn dám như vậy túm?" Chừng Tiểu La Lị một chút, Tô Uyển Uyển bắt đầu dạy hai người chơi như thế nào. Không bao lâu, nàng mở miệng nói, "Đại khái quy tắc chính là như vậy. Cụ thể muốn làm sao chơi, chỉ có thể dựa vào các ngươi mình đi thể hội." Lão Vạn nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt râu, thản nhiên nói, "Lão phu minh bạch, ba cái nông dân vây công địa chủ mà thôi." Tiểu La Lị cũng điểm một cái đầu nhỏ, chân thành nói, "Chỉ cần là Tô Di ra bài, Nhược Nhược cho nó đánh là được." Tô Uyển Uyển, ngoạc kép, "Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Có cái gì không hiểu liền hỏi ta." Tô Uyển Uyển bắt đầu tẩy bài, đáy lòng mừng thầm, một cái không chút chơi qua, hai cái không có chơi qua, còn có một cái là chỉ biết gà ưng mình ngốc La Lị. Hắc, nhớ nàng Tô Uyển Uyển gặp cược tất thua, hôm nay rốt cục muốn chuyển vận. Trên ghế salon, Lăng Vũ nhìn xem vẫn cười ngây ngô lên Tô Uyển Uyển, khe khẽ lắc đầu, phát ra bé không thể nghe khẽ than thở một tiếng. A, Tô Uyển Uyển tẩy bài kỹ thuật vốn là chẳng ra sao cả, thoáng đi một chút thần, bài trong tay lập tức liền gắn ra ngoài. Ta tới đi, Đinh Chấn lộ ra cười ngây ngô, xoay người nhặt lên bài poker, để lên bàn sửa sang lại một phen. Vẫn là ta tới đi, ngươi không chút chơi qua, thủ pháp khẳng định tương đối lạnh nhạt, lần này ta chú ý chút. Tô Uyển Uyển thanh âm im bặt mà dừng. Đinh Chấn đã bắt đầu tẩy bài, bài poker tại hắn giữa ngón tay trong lòng bàn tay nhảy nhót giao thoa, linh hoạt vô cùng, nhanh chóng như hành, giống như là nhảy một chi huyễn khúc vũ đạo, mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ, có thể so với một trận thị giác thịnh yến. Tốt, rất nhanh, một bộ bài cả chỉnh tề đủ địa để lên bàn. Đinh Chấn ngại ngùng cười cười, tắm đến không phải rất tốt, bẩn thúc thúc thật tuyệt. Tiểu La Lị vỗ tay nhỏ, ngô, thủ pháp không tệ. Lão Vạn nhẹ nhàng gật đầu, chỉ có Tô Uyển Uyển trợn mắt hốc mồm, đã sớm thấy choáng, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giờ phút này cổ quái nhìn thoáng qua Đinh Chấn, hỏi, ngươi biết Châu Nhuận Phát à? Đinh Chấn gãi gãi đầu, cười nói, không biết. Tô Uyển Uyển nhẹ gật đầu, đồng thời thầm mắng cái này tiểu tử, một bộ trung thực dáng vẻ, trên thực tế sâu thấu, vậy mà chơi loại này giả heo ăn thịt hổ hoạt động. Cũng may, còn có hai cái thái điểu, nàng chỉ cần không hạng chót là được. Thanh thứ nhất, Đinh Chấn là địa chủ, Tiểu La Lị là đỉnh bài. Ra bài a, Tô Uyển Uyển vẻ mặt tươi cười, rõ ràng trong nhà bài không tệ. Đinh Chấn nhíu mày, một bộ chăm chú suy tư dáng vẻ, thanh này bài không phải rất tốt a. Nói, hắn bắt đầu ra bài. Mấy vòng kế tiếp, Tô Uyển Uyển trong tay chỉ còn lại sắp vỡ thêm một cái đỏ đào ba. Con mắt cười đến như cái trăng lưỡi liềm giống như, lập tức liền muốn khởi đầu tốt đẹp. Ha ha, bốn cái ca, Đinh Chấn bỏ rơi sắp vỡ, trong tay còn lại một trương bài. Thắng, Tô Uyển Uyển lúc này đứng dậy, mười phần tự nhiên mà bá khí địa bỏ rơi bốn tờ bài. Bốn cái a, nổ, đại ngươi, ha ha. Đúng lúc này, Tiểu La Lị tay nhỏ không nhanh không chậm buông xuống bốn cái hai. Nãi thanh nãi khi nói, Nhược Nhược nổ so Tô Di đại đâu. Tô Uyển Uyển tiếng cười im bặt mà dừng, khuôn mặt lập tức ngưng kết, khóe miệng Tại có chút run rẩy. 4. Tiểu La Lị lại đánh ra một chương bài. Vừa vặn, Nam Đình Trần gãi gãi đầu, cười đánh ra trong tay cuối cùng một chương bài. Địa chủ thắng, ngoặc kép, Tô Uyển Uyển sạm mặt lại địa nhìn về phía Tiểu La Lị. Danh con, người đây là hại người không lợi mình. Tiểu La Lị cúi cái đầu nhỏ, ủy khuất địa khuấy động lấy ngón tay nhỏ, chùm miệng nhỏ nói ra. Nhược nhược mới chơi, không phải rất biết chơi. Ta tin ngươi nhỏ ta. Tô Uyển Uyển mới không tin, nhưng lại tìm không thấy phản bác lý do. Khẽ nói, không được có lần sau. Tiểu La Lị nhu thuận gật gật đầu. Được, vòng thứ hai, Tiểu La Lị là địa chủ, Tô Uyển Uyển là đỉnh bài. Tô Uyển Uyển hít sâu một hơi, nhếch miệng lên, trong đôi mắt đẹp tràn ngập mênh mông chiến ý. Nàng muốn đem Tiểu La Lị treo lên đánh. Bẩn thúc thúc, bài của ngươi thế nào? Tiểu La Lị chớp chớp đen bóng mắt to, cười hỏi, bài của ta, không cho nói. Tô Uyển Uyển quát bảo ngưng lại, trừng Tiểu La Lị một chút, không được chơi xấu. Tiểu La Lị tiểu ánh mắt ủy khuất vô cùng, nói, nhược nhược mới chơi, không phải rất biết chơi. Tô Uyển Uyển lật ra cái bạch nhãn, ra bài đi, nha. Tiểu La Lị gật gật đầu, bắt đầu ra bài, sau đó liền kết thúc. Nhà nàng bài, ngoại trừ liền đối liền là thuần một sắc nổ, nổ Tô Uyển Uyển hoài nghi nhân sinh. Tô Uyển Uyển ngực Tại kịch liệt chập trùng, càng không ngừng an ủi mình, đây mới là thanh thứ hai, nàng thắng chỉ là dựa vào vận khí, mình thực lực mạnh hơn nàng nhiều. Ổn định chiến đấu, một trận tiếp lấy một trận triển khai, mỗi người trên mặt đều dán lên tờ giấy. Đinh Trấn trên mặt tờ giấy tương đối ít, chỉ có 5 tấm, nhưng hắn không phải ít nhất. Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chỉ có 3 tấm tờ giấy, mà lại thua nguyên nhân đều là đồng dạng vì ga ân Tô Uyển Uyển. Bởi vì là phổ thông vui đùa, lão vạn cũng không có sử dụng một ít năng lực, trước kia lại không chơi qua, cho nên bị đánh cực kỳ thảm, nửa gương mặt đều bị tờ giấy chỗ dán đầy, lão vạn mặt đều đen, cảm thấy rất thật mất mặt. Bất quá, hắn có chút nghiêng đầu, thấy được bên cạnh người kia, trong lòng lại thoải mái hơn. Tại bên cạnh hắn không phải người khác, chính là Tô Uyển Uyển. Thời khắc này nàng bị thiếp thành một cái vai mặt hoa, cả trương trên mặt không có bất luận cái gì một khối trống không địa phương, sợ là liền mẹ của nàng cũng không nhận ra được. Tô Uyển Uyển chỉ cảm thấy nhân sinh đã u ám, bại bởi Đinh Trấn còn chưa tính, lại còn bại bởi hai cái chưa hề không có chơi qua thái điểu. Hơn nữa còn không là bình thường thái điểu, là lão điểu cùng chim nhỏ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ thanh thứ nhất là vận khí bên ngoài, Tiểu La Lị đằng sau thắng những cái kia đem, trong nhà bài đều là cực kỳ bình thường, đổi lại là nàng tuyệt đối tất thua không thể nghi ngờ. Không hổ là tiên sinh nữ nhi đâu, đối với mỗi một chương bài xuất thủ đều có tính toán kỹ càng, tướng chủng loại khả năng đều cân nhắc đi vào, cuối cùng lựa chọn đối mình có lợi nhất đấu pháp. Đinh Trấn hướng phía Tiểu La Lị ném kính nể ánh mắt, mở miệng nói. Tiểu La Lị quơ quơ tay nhỏ, hoàn toàn thất vọng, cơ bản thao tác nha. Tô Uyển Uyển nghe phủ, lợi hại như vậy, nàng ra bài hoàn toàn tùy tâm a, còn tính toán, nàng xấu hổ đến không kềm chế được, hận không thể tìm miếng đất khe hở chui vào. Tiểu La Lị nói được thì làm được, đúng là thật đem nàng treo lên đánh, cái này khiến nàng về sau còn thế nào hỗn. Tô Di, cùng ta học đánh bài đi. Đúng lúc này, Tiểu La Lị hai tay đặt sau lưng, như cái tiểu đại nhân giống như, thẳng tắp địa đứng đấy, tướng mạo nghiêm túc, lạnh nhạt nói, Tô Uyển Uyển, ngoặc kép, một màn này, làm sao giống như đã từng quen biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,